Chiếc hôn đã mê ngày rõ ràng anh ơi, đớn đau tình hơi. You told me that you didn't love him and you were gonna say goodbye, but if you really didn't mean it, why did you have to trăng lên cao khi buồn đêm thâu, với nắng với gió với những tiếng hát ân tình, đừng để lệ buồn rơi mau. It must have been my fate to fall in love with someone else's love. All I can do is wait.